Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2007, luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay màu xanh linh bối, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống tôm cá quy ba ba chờ tứ giai yêu thú, đều là vật sống lân quy phát ra hừng phấn giống thanh âm, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một khỏa lam sắc lôi cầu bay ra, đập vào tứ giai yêu thú trên thân. Vương Trường Sinh đưa tay hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, điểm điểm lam quang bỗng nhiên hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo vạn trượng đại lam sắc màn nước, đem lân quy cùng tứ giai yêu thú nhốt ở bên trong. Ầm ầm tiếng vang, một trận chói mắt lam sắc lôi quang bao phủ lại hơn 10 cái tứ giai yêu thú thân thể, mơ hồ truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc đủ mọi màu sắc linh quang sáng lên, lam sắc lôi quang bỗng nhiên tán loạn không thấy, hơn 10 cái tứ giai yêu thú bên ngoài thân bốc lên một trận khói đen, bọn chúng nhao nhao nhào về phía lân quy. Lân quy căn bản không sợ, không ngừng phun ra một đạo đạo lam sắc thiểm điện, bổ vào những này yêu thú trên thân, những này yêu thú muốn công kích lân quy liền đem đầu cùng tứ chi lùi về mai rùa, không ngừng có từng đạo lam sắc thiểm điện bay ra, bổ vào những này yêu thú trên thân. Thủy cương thần lôi uy lực to lớn, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. 10 cái hô hấp không đến, những này yêu thú đều thoi thóp, không ngừng chảy máu. Lân quy duỗi ra đầu cùng tứ chi, nhào tới. Một đầu hồng sắc cự ba ba nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thừa dịp lân quy cận thân, nó bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo thô to hỏa diễm, đánh về phía lân quy. Ầm ầm tiếng vang, liệt diễm đánh trúng lân quy hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Sau một khắc nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thô to lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào hồng sắc cự ba ba trên thân, hồng sắc cự ba ba phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tê minh thanh, trên thân có thêm một lỗ máu to bằng nắm tay. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, dày đặc lam sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ vào mười mấy con tứ giai yêu thú trên thân. Quảng cáo, 10 cái hô hấp qua đi, mặt đất có thêm một cái hố to, mười mấy con tứ giai yêu thú triệt để không có khí tức trên thân truyền ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Lân quy phát ra đắc ý tiếng gào thét ăn như gió cuốn đứng lên. Một chén trà thời gian phía sau, mười mấy con yêu thú đều tiến vào bụng của nó. Lân quy đã là tứ giai thượng phẩm, dùng qua ngũ giai yêu thú yêu đan, bất quá không thể tiến vào ngũ giai, này cũng không kỳ quái, nếu như phục dụng hai khỏa ngũ giai yêu đan liền có thể tiến vào ngũ giai, thân gia rồi rào tu sĩ đã sớm bồi dưỡng ra một nhóm ngũ giai linh thú. Nếu là có thể đạt được mấy khỏa vạn thú đan, nó tiến vào ngũ giai tỷ lệ lớn hơn. Lân quy nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh, tựa hồ tại khát vọng thứ gì. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, lấy ra một cái màu lam nhạt hộp ngọc mở ra xem, bên trong có một khỏa bồ câu trứng đại màu xanh yêu đan bên ngoài có vô số màu xanh hồ quang điện. Đây là một khỏa lôi thuộc tính ngũ giai yêu đan, đối Lân Quy tới nói là vật đại bổ. Lân Quy ngửi được ngũ giai yêu đan mùi, phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh đem yêu đan đút cho Lân Quy ăn vào yêu đan phía sau, thân thể hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song đồng tử tại trong trang viên bốn phía tán loạn, hơn nửa ngày sau, nó mới yên tĩnh xuống, mê man đi qua. Vương Trường Sinh đem song đồng tử an trí tại một gian lệch viện, nhường Lân Quy cùng Mộc Yêu giữ vững căn này lệch viện, tránh cho có nhân quấy rầy song đồng tử. Dưới tình huống bình thường, linh thú tiến vào ngũ giai không hội dẫn tới lôi kiếp, bất quá cũng có lệ riêng. Song đồng thử phục dụng kim đồng thử tinh huyết cùng yêu đan phía sau, huyết mạch có chỗ cải tiến, đôi mắt phát sinh dị biến, khó đảm bảo nó tiến vào ngũ giai không hội dẫn tới lôi kiếp. Sắp xếp cẩn thận song đồng thử, Vương Trường Sinh trở lại mật thất. Hắn lấy ra một mai màu lam nhạt linh bối, rót vào pháp lực linh bối sáng lên một trận chói mắt lam quang, một đạo lam quang bay ra, bỗng nhiên hóa thành một chương bản đồ địa hình, địa đồ có núi có nước, có nhiều chỗ có kim sắc dấu ngắt câu, có nhiều chỗ có hồng sắc dấu ngắt câu, có nhiều chỗ là lam sắc dấu ngắt câu, bên cạnh chả viết. Huyền Phong, hai chữ, ngày đó vì thoát thân, hắn chỉ cầm đi bộ phận chân quý tài vật huyền quy chân quân đại bộ phận tài vật đều bị thú nhân tộc lấy tay. Huyền Quy chân quân đi qua Huyền Phong động thiên, này mai linh bối ghi lại hẳn là hắn tiến nhập Huyền Phong động thiên bản đồ. Có chút tiếc nuối là địa đồ không có kỹ càng chú thích, hắn không biết đạo trên bản đồ dấu ngắt câu đại biểu cái gì, chỉ có thể chờ đợi tiến nhập Huyền Phong động thiên thời điểm, sẽ chậm chậm dò xét. Vương Trường Sinh thu hồi linh bối, lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Trên tay hắn bảo bối không ít, lưu ly tràm linh phủ, cửu giao cổ, huyền nguyệt thuẫn, huyết thiềm hồ, định linh châu, băng phách diệt linh châm cùng định hải châu đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo, thanh si châu cùng tỏa yêu tác là trung phẩm pháp bảo. Trừ cái đó ra, hắn đã gom góp luyện chế hóa thân vật liệu, bất quá chỗ sâu dị tộc lãnh địa, luyện chế ra hóa thân chỉ là vướng víu, không giúp được cái gì bận rộn, nếu như trở về nhân tộc địa bàn, lại luyện chế hóa thân cũng không muộn. Hóa thân có rất nhiều thiếu hụt, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ, liền có thể luyện chế hóa thân tương đương với một bộ cao giai khôi lỗi mà thôi, phân thân so hóa thân càng cao cấp, có độc lập tư tưởng, tương đương với bản thân thứ hai, bất quá phải có luyện hư lấy trên tu vi, mới có thể có được phân thân, chủ yếu là phân thân cần thi pháp giả 1/10 nguyên thần, một khi luyện chế thất bại, bám vào phân thân nguyên thần cũng liền báo hỏng. Nguyên nhân chính là như vậy, phân thân 10 phần thiếu thấy, có thể có được phân thân tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, bất quá phân thân có rất nhiều chỗ tốt, dù là bản thể bị diệt, phân thân cũng không bị ảnh hưởng, là độc lập cá thể. Mỗi lần luyện chế phân thân, mặc kệ thành công hay không, thi pháp giả đều muốn hao phí thời gian dài tu bổ nguyên thần càng mạnh tu sĩ, thi pháp xác suất thành công cao hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh, bất quá phân thân cần nguyên thần nhiều lắm, tu sĩ cấp cao phân thân cũng không nhiều, có thể có một bộ phân thân cũng không tệ rồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 năm thời gian, Vương Trường Sinh không có lòng tin tiến vào hóa thần hậu kỳ, bất quá hắn có lòng tin lại luyện chế ra một bộ ngũ giai khôi lỗi thú, vừa vặn theo Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ đạt được một nhóm vật liệu luyện khí, tăng thêm lúc trước hắn tại Thiên Giao phường thị mua sắm vật liệu luyện khí, có thể luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh lấy ra một khối màu lam nhạt khoáng thạch ném đến giữa không trung, nhường nó phiêu phù ở giữa không trung. Hắn há mồm phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, bao vây lấy lam sắc khoáng thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, lam sắc khoáng thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan, chậm rãi hóa thành sắt lỏng. Tại hắn thần thức khống chế dưới, sắt lỏng chậm rãi ngưng tụ thành một đầu hình người cánh tay bộ dáng. Hắn lấy ra một cái màu xanh bình sứ, nhẹ nhàng bung ra, một mảnh màu vàng kim nhạt bột phấn bay ra chui vào hình người cánh tay không thấy. Một lát sau, hình người cánh tay làm lạnh cố hóa. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một chi màu bạc nhạt ngọc bút tại hình người trên cánh tay điêu khắc linh văn. Điêu khắc tốt linh văn phía sau, hắn buông xuống hình người cánh tay, lấy ra một khối không xê xích bao nhiêu lam sắc khoáng thạch ném đến giữa không trung, bạch sắc hỏa diễm bao vây lấy lam sắc khoáng thạch. Một lát sau, lam sắc khoáng thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.